Trên bàn là thứ gì vậy? Buổi sáng mới nhận được là quà của ngươi, ta khẳng định bên trong không phải bom. Tiểu Cửu ló đầu ra từ trong bếp trả lời một tiếng. Hika dừng một chút, sau đó cất bước trở về phòng. Có thể là khí độc. À, đợi ta mở ra kiểm tra lại. Tiểu Cửu hết sức nghiêm túc nói một câu. Sở Tiểu Ca ngồi trên ghế salon ôm gói quả vào trong ngực. Nếu là ta, cứ gửi đến một đầu đạn hạt nhân, bùm, vậy là xong. Thành Thạo sẽ bỏ lớp giấy gói, sau đó Sở Tiểu Ca đờ mặt ra. Sao vậy? Là đầu đạn hạt nhân thật à? Nhìn sắc mặt quỷ dị của Sở Tiểu Ca, Hỷ Ca không nhịn được cười. Không, là tình địch của Thất Ca đã xuất hiện. Sở Tiểu Ca ôm lấy cái hộp, tránh khỏi móng vuốt của Hỷ Ca xông thẳng vào bếp. Tiểu Cửu vừa nghe có chuyện bắt quái, lập tức ném trứng chiên trên bếp qua một bên, vội vàng tiến đến bên cạnh Sở Tiểu Ca. Ai ra, ngươi đần à? Nếu là tình địch của Thất Ca phải gửi chiếc nhẫn to hơn một chút chứ. Nhìn vào hộp, Tiểu Cửu lấy tay gõ lên đầu Sở Tiểu Ca. Chiếc nhẫn nhỏ như vậy làm sao có thể biểu đạt được thâm tình đây? Hai người díu ra díu dít tán láo nửa ngày. Hỷ Ca mới chậm rãi đi tới, liếc mắt một cái, nhìn thấy bên trong hộp quà hoa lệ kia là mấy món đồ trang sức đeo tay có đính kim cương lấp lánh. Bên dưới là một tấm thiệp nhỏ. Dựa vào khung cửa, Hỷ Ca mở thiệp, đọc nội dung bên trong, sắc mặt Hỷ Ca chợt thay đổi. Đồ đệ thân ái, chúc mừng chúng ta đã quen biết tròn 10 năm. Hỷ Ca có một sư phụ, kỹ thuật máy tính của cô đều do sư phụ dạy. Những năm gần đây, Hỷ Ca rất ít online, cũng ít liên lạc với sư phụ. Thỉnh thoảng, hai người trò chuyện trao đổi thông qua phần cứng cao cấp sư phụ để lại. Thật ra, sư phụ của cô không có thời gian xuất hiện cố định nào hết. Một thân kỹ thuật của cô, chính xác mà nói là đồ phần cứng mà sư phụ lưu lại dạy dỗ thành tài. Hiểu ca vẫn cảm thấy cô và sư phụ quen biết nhau hoàn toàn không phải là do tình cờ, nhưng sư phụ khăng khăng nói đây là duyên phận. Nửa đêm, xâm nhập vào máy tính của một cô bé 13 tuổi, sau đó lưu lại trên màn hình máy tính tối đen của cô bốn chữ to tướng, đỏ như máu. Xin chào Hỷ Ca. Ờ thì, loại chuyện như vậy đúng là dựa vào duyên phận mới xảy ra. Sau khi tốt nghiệp, Hỷ Ca từng có ý đồ điều tra thân phận của sư phụ. Dĩ nhiên, cuối cùng vì máy tính bị đơ mà không thành công. Hỷ Ca rất tò mò về thân phận của vị sư phụ này. Có điều, sư phụ không chịu tiết lộ người là ai, chỉ bảo rằng nếu có cơ hội nhất định họ sẽ gặp mặt. Không ngờ, hôm nay ngoài ý muốn lại nhận được quà của người gửi đến. Chị hai, rốt cuộc là ai? Có phải là một anh chàng đẹp trai nào đó thầm mến chị hay không? Sở Tiểu Ca bày ra dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nhóc con, đừng nhiều chuyện. Đoạt lại hộp quà từ trên tay Sở Tiểu Ca, Hỷ Ca huýt sáo đi lên lầu. Sau khi khóa kỹ cửa phòng, ném những thứ đồ trang sức đeo tay lung tung kia sang một bên, cô dùng sức, cẩn thận tỉ mỉ mở dưới đáy phần hộp. Quả nhiên, hộp quà có hai lớp. Thứ nằm bên dưới mới là cái Hỷ Ca đang mong chờ. Đó là một hình chữ thập màu bạc, với một nam tử nằm bên trên. Kéo góc chữ thập, nam tử bỗng mọc thêm một đôi cánh. Hỷ Ca chạy đi mở máy tính lên, tìm kiếm, kết nối, sau đó chờ gần 5 phút, màn hình bỗng nhiên biến thành màu đen. Giống như 10 năm trước, trên màn hình là một hàng chữ màu đỏ như máu. Đồ đệ thân ái, tính nhẫn lại của con tốt hơn xưa rất nhiều. Lần này, không chỉ có chữ viết đơn giản mà còn có thứ khác, là tiếng nói của một người đàn ông. Y như Hỷ Ca từng tưởng tượng là tiếng nói của một người trẻ tuổi, rất trầm ổn, cũng có thể nói là rất mạnh mẽ. Sư phụ. Ừ, ta đang ở thành phố C, có muốn gặp ta không? Quả nhiên là tính tình của sư phụ, luôn đi thẳng vào vấn đề. Dạ muốn. Trước kia, Hỷ Ca đã muốn biết người này là ai, giờ có cơ hội, làm sao cô có thể dễ dàng bỏ qua? 2 giờ chiều hôm nay, ta sẽ tới đón con. Sư phụ, đừng có dọa người như vậy được không? Biết địa chỉ nhà cô còn chưa tính, dù sao trên Internet không có gì là bí mật cả. Trừ phi là người sống trong bóng tối, nếu không chỉ cần muốn tìm, nhất định có thể tìm được tư liệu cá nhân của người khác. Có điều, sư phụ chạy tới trước cửa nhà cô không phải là có chút quá phách lối đi. Hơn nữa, sư phụ này, thân phận hết sức đặc biệt, làm Hỷ Ca vốn không dám tùy tiện khai tên thật, chỉ sợ sẽ bị người ta truy nã. Ha ha, đừng lo, sẽ không có người bám đuôi tới đâu. Sư phụ, ít nhất thì người cũng nên nói tên người là gì đi chứ. Hiện giờ người đã biết tên của con rồi, rất không công bằng đi. Hỷ Ca một tay chống xuống bàn, ngồi chán chê trước máy tính nghịch cây thập tự giá màu bạc. Gặp mặt rồi chẳng phải sẽ biết sao? Không lẽ người là đặc biệt tới gặp con? Coi như thế đi. Trong đầu Hỷ Ca đột nhiên có một ý tưởng hết sức quỷ dị. Đừng nói là vị sư phụ này là con trai của cô chứ. Tới rồi. Ngoài cửa xuất hiện một chiếc xe đạp, đúng hơn là một chiếc xe đạp điện. Hỷ Ca sững sờ tại chỗ, May mà chủ nhân xe đạp điện là một bác gái. Không sai, sư phụ của cô không thể đi xe đạp điện đến đón cô, bằng không cô phải lập tức trở vào trong nhà thay quần áo. Hỉ ca, phía sau chiếc xe đạp điện là một chiếc xe Việt dã. Cửa xe đóng kín, sau khi Hỉ ca xuất hiện, cửa sổ xe mới được kéo xuống, một người đàn ông đeo kính đang ở trong xe nhìn Hỉ ca. Sư phụ. Sư phụ còn trẻ tuổi hơn so với tưởng tượng của cô. Sau khi ngồi vào trong xe, Hỉ ca vẫn nhìn chằm chằm sư phụ ngồi ở ghế lái. Dáng vẻ ấy giống như muốn nhìn thủng ra mặt người ta vậy. Nhìn ra gì chưa? Một tay nắm vô lăng, một tay đưa lên mặt, gõ nhẹ nhàng giọng nói thờ ơ. Sư phụ, người không phải cũng mang họ Sở chứ? Đừng trách cô hỏi vậy, bởi vì người này rất giống với Sở ông nội khi còn trẻ. Hỉ ca từng nhìn thấy ông nội đeo kính, người này giống ông nội cô như đúc. Anh tên Sở Niệm. Sở Niệm đưa tay gỡ cặp kính xuống, sau đó quay sang nhìn Hỉ ca. Nếu không phải do mỏ mắt khác nhau, Hỉ ca nhất định cho rằng đây là ông nội từ trong album bước ra. Ánh mắt Sở Niệm có màu tím rất đẹp. Đây không phải là lần đầu tiên Hỉ ca nhìn thấy người ngoại quốc, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi mắt có màu tử sắc đẹp như vậy. Cảm giác thật là thần bí. Không ngờ lại để cho cô đoán đúng. Hỉ ca cảm thấy sau này mình có thể treo tấm biển Sự Đại Tiên ngoài cửa lớn, ngay ngay rủ quẻ xem bói, có lẽ đủ sức nuôi sống cả gia đình cũng nên. Em cũng có thể gọi anh là Nhị ca. Sở Niệm cười như không cười. Nhị ca, sao loạn thế nhỉ? Hay em thích gọi anh là anh họ hơn? Trời ơi, kêu sét đến đánh chết con đi. Hỉ ca ngây người ngồi ở ghế phụ, nhất thời không biết nên biểu đạt nội tâm khiếp sợ của mình như thế nào. Mặc dù trong lòng biết rõ mình có một người anh họ, nhưng mà đã nhiều năm không gặp, Hỉ ca đâu có nhớ rõ hình dạng anh họ thế nào đâu. Đây là tình huống gì chứ? Sư phụ quen biết 10 năm lại là anh họ của cô, hình như còn là Sở Nhị trong trò chơi nữa. Có thể là giả hay không? Rất có thể đi, dù sao đã xuất hiện một Sở Anh, cô vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vẫn gọi anh là sư phụ thì hơn, cách xưng hô này tương đối an toàn. Chúng ta đang đi đâu vậy? Nhìn cảnh vật bên ngoài, hẳn là không đi vào trung tâm. Đi gặp ông nội. Sở Niệm quay mặt lại, nghiêm túc nhìn đường, thuận tiện trả lời Hỉ ca. Còn chuyện nào dọa người hơn chuyện này nữa không? Chương 144. Tiểu tử, sao giờ mới về? Hai người đi trên đường núi, Hỉ ca liếc trộm Sở Niệm. Rất muốn biết trong đầu người này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Một lát nữa, ôi, vẻ mặt của ông nội, cô cơ hồ có thể đoán trước được luôn. Ông nội lớn tuổi như vậy, nếu bị hù dọa thành bệnh tim gì đó, phải làm sao đây? Sư phụ, à anh họ, sao đột nhiên lại muốn trở về gặp ông nội vậy? Vốn Hỉ ca vẫn hơi hoài nghi thân phận của Sở Niệm, nhưng mà trí nhớ của người này thật tốt đến mức làm người ta nghiến răng nghiến lợi. Lúc còn rất nhỏ, Hỉ ca và Sở Niệm chơi đùa trong nhà ông nội. Hỉ ca không cẩn thận làm vỡ bình hoa cổ mà Sở ông nội yêu thích nhất. Lúc ấy Hỉ ca mới 3 tuổi, cô gọi anh họ đến, bắt anh giúp dọn dẹp mảnh vỡ, sau đó cô chạy đi tìm ông nội cáo trạng. Chuyện về sau, không cần nói thì mọi người đều đã hiểu. Mấy chuyện gài tăng vật giáo hại như vậy, thật ra thì không cần phải học, vô sự tự thông. Tới tận bây giờ, mỗi lần nhớ tới cái bình hoa bị vỡ, Sở ông nội vẫn có thói quen thở dài than thở đôi câu, nhưng ông không hề biết hung thủ thật sự là Hỉ ca. Anh trở về đi gặp em. Sở Niệm đột nhiên dừng bước, hơi bất đắc dĩ nhìn Hỉ ca. Em đó, toàn gây phiền phức. Đâu có. Hỉ ca mếu máo. Em không đi chọc hoa đán, cô ta có thể tìm em gây chuyện sao? Sở Niệm nhíu mày, hoa ra chính là phiền phức lớn. Cũng may, tên A Thất vô sỉ đó, thủ đoạn đủ độc ác, liều mạng đi xử lý cả nhà người ta. Mặc dù tên đó càng dọn dẹp thì càng rối rắm, nhưng nhờ vậy mà anh không phải gánh áp lực lớn nữa. Chuyện này nếu đổi lại là anh, chỉ sợ đã không giải quyết dễ dàng như vậy. Mặc dù nhìn A Thất rất chướng mắt, nhưng phong cách hành sự của tên đó vẫn khiến người ta yêu thích mà. Em chỉ nói chuyện yêu đương thôi, ai biết sẽ có nguy hiểm đến tính mạng chứ. Nếu như sớm biết A Thất nguy hiểm như vậy, lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Hỉ ca đã đánh hắn ngất xỉu rồi ném thật xa, làm sao cho hắn có cơ hội đến gần cô kia chứ. Sở Niệm không che giấu nghề nghiệp với Hỉ ca, thật ra thì cũng không tính là nghề nghiệp gì. Trên danh thiếp của Sở Niệm có ghi là môi giới kinh doanh. Về phần môi giới cái gì, cái này... Một đống nhiệm vụ phía sau danh thiếp kia, nếu nói ra, thật sẽ khiến cho người ta kinh hồn bạt vía. Ừ, chuyện yêu đương của em khiến cho cả ngành nghề đều bị chấn động. Sở Niệm khẽ cười, tiếp tục đi về phía trước. Vượt qua quả núi này là có thể thấy nhà cũ của Sở gia rồi. Sở Niệm đứng trên đỉnh núi cao nhìn xuống, khóe miệng mang theo vài phần vui vẻ. Anh gần như có thể đoán được ông ngoại gặp mình sẽ có biểu tình gì. Có thể sẽ một cước tống cổ anh đi không biết chừng, cho nên anh mới lôi Hỉ ca đi chung.

Sở Niệm vẫn mỉm cười như trước, giọng nói bình thản dịu dàng lại khiến lòng người kinh hãi. Lúc này, Sở ông nội mới chú ý đến hai người Hỉ Ca. Sau khi nhìn thấy Sở Nhị, toàn thân Sở ông nội hơi cứng lại, đưa mắt nhìn sang Hỉ Ca. Ý nghi vấn trong mắt ông nặng nề, Hỉ Ca nhún vai, cô mới mặc kệ, cô cũng bị lừa đó nha. Người... Người ngươi đang chỉ tay và là ông ngoại của ta, hiểu nên làm thế nào rồi chứ? Hỉ Ca đứng bên cạnh tràn đầy hứng thú nhìn xem, tình thế như vậy chỉ thấy xuất hiện trong tiểu thuyết và trên phim thôi. Hỉ Ca thật muốn nói một câu, anh họ Y Vũ. Hiểu. Lễ vật ta muốn, nằm trên người ngươi, mời. Sở Niệm rất ga lăng giúp bọn họ kéo cửa, sắc mặt Tham Lương và người phụ nữ kia trắng bệch, không hề do dự đi ra. Vị quản gia nhất thời không nắm được lai lịch của Sở Niệm, thấy tay đấm mình bỏ một số tiền lớn mới thuê được đã đi mất, không nói gì cũng đi theo ra ngoài. Trước khi đi, ông ta còn đặc biệt liếc nhìn Hỉ Ca. Anh muốn một ngón tay của tên kia hả? Hỉ Ca hưng phấn hỏi. Sở Niệm sờ sầu đầu Hỉ Ca, giọng nói bất đắc dĩ. Biểu muội à, em nghĩ nhiều quá rồi, anh chỉ muốn tờ ngân phiếu của hắn mà thôi. Anh là thương nhân nha, trên thế giới bất cứ chuyện gì cũng có thể dùng tiền để giải quyết. Dĩ nhiên sau khi nhận chi phiếu, anh có thể giết người diệt khẩu. Về phần có làm hay không, việc này phải dựa vào tâm tình. Anh cho tới bây giờ cũng không phải là thương nhân biết giữ chữ tín, có điều khách hàng của anh chưa bao giờ oán trách điều gì. Hỉ Ca thất vọng thở dài, tiểu thuyết quả nhiên không thể tin. Hừm, tới đây. Sở ông nội nhìn thấy Sở Niệm hình như không kinh ngạc cho lắm, sắc mặt chỉ hơi khó coi một chút mà thôi. Hỉ Ca cảm thấy ông nội vừa nãy là tận lực che giấu, đến bây giờ mới có thể bộc lộ tâm tình. Sở Niệm nghe lời đi tới, Hỉ Ca không ngừng đưa mắt qua lại quan sát hai người, trong lòng thầm than, tuổi tác quả nhiên có thể tàn phá dung nhan của một người. Nhớ năm đó, Sở ông nội anh tuấn tiêu sái thế nào, hôm nay lại khô quắt như hột đào, mặc dù vẫn là một hột đào tương đối cứng cáp. Cô bây giờ đã có thể đoán ra dáng vẻ già nua của anh họ mình sau này. Tiểu tử, sao bây giờ mới về? Giọng nói của Sở ông nội rất là bất mãn. Thì ra là chê người ta về trễ, chuyện gì xảy ra đây? Chương 145, hân hạnh gặp mặt. Sở ông nội biết Sở Niệm sao? Người trong cuộc còn mơ hồ nữa là... Kỳ thật, Sở ông nội chỉ biết đến sự tồn tại của đứa cháu trai này mà thôi. Ngày xưa, bị đuổi ra khỏi Sở gia, nói không mang oán hận trong lòng là không thể nào, cho nên sau khi lớn lên, Sở Niệm từng lén lút sau lưng mẹ tìm cách đối phó với Sở ông nội. Hai người có thể tính là kỳ phùng địch thủ, một lão hồ ly và một tiểu hồ ly, ai cũng không chịu nhường ai, không đem người kia vào mắt, nhưng thật ra càng đấu thì càng hiểu biết nhau. Mạng lưới tin tức của Sở ông nội không phải là đồ bỏ, không biết từ lúc nào thì ông đã biết Sở Niệm chính là cháu ngoại của mình. Mấy năm nay, mặc dù hai người không lui tới, chính là ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít tin tức truyền vào tai. Nói không nhớ đến con gái là giả dối, nhưng mà có nhiều chuyện là thân bất do kỷ. Vô luận trong lòng có khát khao thế nào, ông cũng phải nhịn đau không thể hỏi tới. Sở Niệm cùng Sở ông nội nói chuyện thực bình thản, có điều cả hai người đều ăn ý mà không một lần đề cập đến người cô đang vắng mặt của Hỉ Ca. Về phần sự tình liên quan đến vị quản gia danh hoàng, Hỉ Ca hỏi thăm, Sở ông nội mới nói bọn người đó là vì một cái bình hoa cổ mà đến. Đáng tiếc, cái bình hoa cổ ấy đã bị vỡ. Nói tới đây, Sở ông nội còn đưa mắt trừng Sở Niệm một cái. Sở Niệm lại liếc mắt nhìn Hỉ Ca. Hỉ Ca thì nhún vai tỏ vẻ vô tội, một bộ dáng sự tình không liên quan đến ta. Cô không nghe không thấy, không biết gì hết nha. Sở ông nội kể, cái bình hoa đó là của bà nội danh hoàng, là đồ gia truyền. Về chuyện vì sao món đồ gia truyền quý giá của nhà người ta lại rơi vào tay ông, ông không nhắc tới. Có điều, nhìn dáng vẻ đắc ý của ông nội, Hỉ Ca có thể phỏng đoán vài phần. Hỉ Ca chỉ không hiểu cái bình đó đã bị vỡ gần 20 năm trước. Nói sự thật là được rồi, tại sao mọi chuyện đến giờ vẫn phức tạp như vậy? Sở ông nội bảo, căn bản người ta không thèm tin lời ông nói. Cái tên danh hoàng kia cứ cách 3 năm lại phái người đến đây, làm phiền một lần. Gần đây, người tới thường xuyên hơn, phỏng chừng danh lão bản sắp không xong rồi. Đồ gia truyền của vợ mình lại nằm trong tay tình địch không đội trời chung. Quái không được danh gia muốn bỏ tiền mua lại. Phòng trừng danh lão bản mỗi ngày đều ngủ không được yên giấc. Về phần Sở gia cùng danh gia có thâm cừu đại hận gì, Sở ông nội không nói tới, Hỉ Ca cũng không hỏi nữa. Dù sao, muốn tìm hiểu chuyện này có rất nhiều biện pháp, không nhất định phải nghe từ miệng của ông nội. Lần này, bọn người kia bị Sở Niệm dọa một trận, có lẽ thật lâu sẽ không dám mò tới nữa. Sở bà nội đi chơi cùng bạn bè đến giờ vẫn chưa về. Vốn tưởng Sở Niệm ít nhất sẽ ở lại đợi đến lúc bà nội về, không ngờ anh chỉ ngồi chơi chưa tới một giờ liền đứng dậy muốn đi. Sở ông nội không mở miệng lưu người lại, đích thân đưa họ ra tận cổng lớn. Nhìn bóng của họ biến mất trên con đường núi, ông trở vào nhà lăn lộn ở phòng khách hết nửa ngày. Người già rồi, tình cảm trở nên mềm yếu, hay nghĩ vẩn vơ, kiểu như lo lắng không biết mình còn sống nổi qua ngày hôm nay hay không. Dù sao, lưng bàn tay là thịt, lòng bàn tay cũng là thịt. Chính là đôi khi có những chuyện thật lực bất tòng tâm. Sở ông nội thở dài trong lòng. Nhà đầu Hỉ Ca kia được mình nuôi dạy tốt lắm, nhưng dường như có một số việc căn bản đã vượt khỏi tầm tay rồi. Sở Niệm không phải vì ông mới trở về, điểm này sở ông nội rất rõ ràng. Nếu thật muốn gặp ông, Sở Niệm đã trở lại từ lâu rồi. Những người xuất hiện cạnh bên Hỉ Ca đều có thân phận đặc thù, giống như cô bé tên Tiểu Cửu kia. Cho dù rất thân với Hỉ Ca nhưng trước đây đều không đến trong nhà của Hỉ Ca, lần này nhất định có liên quan đến A Thất. Nhớ tới người kia, sở ông nội không nhịn được thở dài. Lúc trước là Sở Diễn, bây giờ lại là A Thất, vì sao con gái Sở gia đều không thể lưu lại trong nhà? Năm đó, Sở Diễn đứng trước mặt ông, cả người cao thấp đều tỏa ra hơi thở lạnh băng, không hề có dáng vẻ của một người bình thường. Ông thật không thể nào hiểu nổi con gái bảo bối của mình vì sao lại thương một tên nam nhân như thế cơ chứ. Cái tên A Thất kia chỉ có hơn chứ không kém Sở Diễn. Nhà đầu Hỉ Ca hy vọng nó có thể tự lo liệu cho bản thân. Nếu có một ngày Hỉ Ca lựa chọn bước đi trên con đường như con gái ông, vậy thì nhà đầu đó cũng phải rời khỏi Sở gia, vĩnh viễn không thể trở về. Đối với chuyện Sở Niệm không muốn gặp bà nội, Hỉ Ca nghĩ cô hiểu lý do. Nếu để bà nội nhìn thấy Sở Niệm mà trong lòng lại biết rõ không thể lưu lại cháu trai của mình, bà nội nhất định sẽ bi thương. Anh họ à, ông nội liếc mắt một cái anh liền muốn chạy à? Ngồi trên xe, nhìn cảnh vật lướt nhanh bên ngoài cửa sổ, Hỉ Ca mở miệng hỏi. Không, tạm thời còn chưa tính toán sẽ rời đi. Hội trưởng lão tuy rất khó giải quyết nhưng cũng không cần anh xuất đầu lộ diện tự thân ra tay. Mấy năm nay, anh cơ bản đã lui về sau màn. Có điều tên hỗn đản A Thất kia dám tuyên bố sẽ đến thành phố này. Lá gan thật lớn, anh muốn nhìn xem tên kia có bao nhiêu mạng để chơi đùa. Hơn nữa, A Thất biết đến sự tồn tại của Hỉ Ca là do sai lầm của anh, cho nên chuyện này chính anh phải tự tay xử lý. Mặc dù bọn họ là đối thủ không đội trời chung, nhưng anh không hề ghét bỏ gì A Thất. À, điều này cũng không đại biểu anh đồng ý cho tên kia ở cùng một chỗ với Hỉ Ca. Đầu tiên, tên kia phải bước qua cửa của anh trước rồi hãy nói. Vậy anh ở đâu? Khách sạn. À, nếu không, anh cũng đến nhà em đi. Hỉ Ca thề, đây là lời nói khách sáo theo lễ phép thôi, cô thực không nghĩ tới anh họ lại gật đầu đồng ý. Sau khi Sở Niệm đáp ứng xong, Hỉ Ca liền thấy hối hận, cô tổng cảm thấy hình như cô vừa đào hầm chôn chính mình. Sở Tiểu Ca dường như đã quen với chuyện Hỉ Ca đem con trai về nhà, nhìn thấy Sở Niệm, trừ bỏ nhướng mày một cái, còn thì biểu tình đều bình thường. Về phần Tiểu Cửu, ngược lại rất nhiệt tình chào đón Sở Niệm, cũng mở miệng gọi một tiếng Nhị Ca. Hai, xem ra Tiểu Cửu quen biết Sở Niệm. Trên bàn cơm, Sở Tiểu Ca một bên nhai nhóc nhép, một bên trộm ngắm vị anh họ xa lạ. Không có biện pháp, lúc cô rời khỏi Sở gia, cậu còn chưa sinh ra đời. Cho nên, đối với vị anh họ này, cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì. Đối với hành vi rình rập một cách quang minh chính đại của Sở Tiểu Ca, Sở Niệm chẳng tỏ thái độ bất mãn gì. Anh bình đạm ăn cơm, tùy ý Sở Tiểu Ca đưa mắt quan sát đánh giá mình. Cơm nước xong, thừa dịp Sở Niệm trong bếp phụ Tiểu Cửu rửa bát, Sở Tiểu Ca lập tức lôi Hỉ Ca ra ngoài phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Chị hai, người này là thật. Lần trước, Sở Anh đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng Sở Tiểu Ca. Nếu không nhờ Tiểu Cửu, nói không chừng hiện giờ cậu đã trở thành một tên ngu ngốc nằm liệt trên giường rồi. Ông nội tự thân nghiệm chứng. Anh họ làm nghề gì? Sở Tiểu Ca đã biết Tiểu Cửu không phải là con gái bình thường, người mà Tiểu Cửu nhận thức chắc chắn cũng không bình thường. Sở Tiểu Ca vừa nói xong, một bàn tay xuất hiện ngay sườn mặt hắn, một bàn tay thon dài rất đẹp, hai ngón tay kẹp theo một cái danh thiếp. Sở Tiểu Ca ngây ngốc cầm danh thiếp, cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu nửa ngày, sau đó trịnh trọng đem danh thiếp bỏ vào túi, xoay người đi lên lầu. Biểu đệ hình như bị kinh hách rồi. Sở Niệm nhìn phản ứng của Sở Tiểu Ca có chút buồn cười. Em thì nghĩ, tên nhóc đó đang suy nghĩ nên nhờ anh mua mấy vật phẩm nguy hiểm nào thôi. Hỉ Ca nhún vai, cô tin tưởng lực thừa nhận của Sở Tiểu Ca không phải là bình thường. Cũng may, trong nhà Hỉ Ca thiếu thứ gì chứ không thiếu phòng ngủ. Hành lý tùy thân của Sở Niệm chỉ có một cái vali nhỏ, rất nhanh mọi thứ liền thu xếp xong. Lúc giúp Sở Niệm dọn phòng, Hỉ Ca thấy anh ta lôi ra một cái mũ giáp trò chơi. Dùng để giết thời gian, Sở Niệm quăng cái mũ lên giường. Buổi tối, cuối cùng Hỉ Ca cũng đã có thể tiến vào trò chơi. Hiện giờ thì tốt rồi, Sở Nhị ngay ở phòng kế bên. Tốt nhất không nên nói cho Thất Tử biết chuyện này, vốn hai người không thể nào hữu hảo ở chung. Nếu A Thất biết Sở Nhị ở đây, không lập tức chạy trở về mới là lạ. Lúc Hỉ Ca thượng tuyến, tên của Thất Tử trong khung bạn tốt vẫn xám xịt. Ngay sau đó, Sở Nhị cũng lên tuyến. Sở Nhị hạ tuyến ở Thương Lan Công Hội Tổng Đàn, hiện giờ xuất hiện dĩ nhiên cũng ở Tổng Đàn Mang Phái. Đối với chuyện kiến thành, mọi người đều phấn khích, ai cũng sớm chờ ở tổng đàn, đợi Sở Nhị xuất hiện phân công công tác. Về phần Hỉ Ca, dù sao cũng là lần đầu tiên đến Băng Nguyên Thành, không có chuyện gì quan trọng để làm, nên liền một mình đi dạo phố. Băng Nguyên Thành trừ bỏ rét lạnh, những thứ khác đều rất được. Toàn bộ kiến trúc đều là băng khối tạo thành, là một băng hệ thuật sĩ, Hỉ Ca cực thích nơi này. Mặc dù cô không phải là người của cực Bắc Băng Nguyên, nhưng hiện giờ băng hệ công kích của cô vẫn đề cao không ít. Cô chỉ muốn đi dạo phố mà thôi, chính là có người không nghĩ sẽ buông tha cho cô. Đại khái là vận cầu thí đi, vậy mà cô đụng phải người của bang Liệp Sát. Bang Liệp Sát phần lớn đều là nam nhân, hơn nữa mỗi lần xuất môn đều đi thành đoàn đội. Chuyện này cũng bình thường, không bình thường là trong đám người đó lại có người nhận ra Hỉ Ca. Nói thật, Hỉ Ca chẳng nhớ tên đó là ai luôn. Lúc bắt đầu Hỉ Ca không chú ý đến bọn họ lắm, dần dần cô tổng cảm giác phía sau cứ có người cố tình đưa đẩy vụng trộm cô. Mỗi lần cô dừng lại ở một hàng quán nào đó, liền có người chen tới đẩy cô sang một bên. Một lần hai lần còn không tính, đến lần thứ năm bị người ta đẩy vai, Hỉ Ca không thể xem như không có chuyện gì xảy ra được. Tên kiếm khách vừa đẩy vai cô đang cúi đầu lựa chọn đồ vật này nọ trên quầy hàng. Hắn vẫn nghĩ Hỉ Ca sẽ lập tức bỏ đi như những lần trước. Không ngờ chờ nửa ngày, Hỉ Ca vẫn còn đứng ở một bên nhìn chằm chằm. Kết quả hắn không thể nào nhịn được. Tiểu thư, ngươi còn nhìn chằm chằm vào ta như vậy, ta sẽ nghĩ ngươi để ý ta nha. Yên tâm, ánh mắt của ta không kém đến vậy. Hỉ Ca cười cười, nhìn huy hiệu trên ngực hắn, có điểm quen thuộc, vẻ mặt thật tự nhiên nói. Hóa ra là người của bang Liệp Sát. Hân hạnh gặp mặt. Vốn dĩ xung quanh có không ít người chơi, ai cũng nhìn thấy chuyện Hỉ Ca bị người ta cố tình huých đẩy vài lần. Thế nên, mọi người liền hưng trí bừng bừng vây quanh chờ xem kịch vui. Con gái bình thường nếu gặp phải sự tình như thế này, đều sẽ lựa chọn quay đầu bỏ đi. Không biết nữ nhân này sẽ có hành động gì đây? Chương 146, chuẩn bị kiến thành. Ui, không nghĩ đến ngươi còn nhận biết băng phái của chúng ta. Kiếm khách cười hi hi, bộ dáng ấy khiến nụ cười trên mặt Hỉ Ca càng sâu. Đương nhiên nha, băng phái nổi tiếng vô sỉ như vậy ta đương nhiên phải nhớ rồi. Phải à, ta còn nhớ lần trước lúc các người chạy qua Nam Nguyên làm nhiệm vụ bị người đồ sát đuổi trở về, cảm giác ấy chắc vui lắm nhỉ. Chuyện đấu khẩu nhàm chán này Hỉ Ca không thích làm, nhưng không có nghĩa là cô không thể làm. Nhìn biểu tình biến sắc mặt của tên kia, Hỉ Ca trong lòng thực sảng khoái. Không khí xung quanh trong nháy mắt đột nhiên im lặng, sắc mặt toàn đội ngũ của Liệp Sát đều dị thường khó coi. Rốt cuộc có người nhẫn không nổi nữa mở miệng chửi bậy. Còn bà nó, ngươi muốn tìm chết? Hỉ Ca vẫn giữ vẻ mặt vân đạm phong khinh mỉm cười. Đúng rồi, ta nhớ hình như người dẫn đầu đoàn đội gọi là Ẩn Sát, nhẫn trên tay hắn bị bạo ra, ta vẫn giữ đây này, có phải các ngươi muốn chuộc lại không? Mặc dù chuyện xảy ra đã vài tháng, nhưng trí nhớ của Hỉ Ca tốt lắm. Đáng tiếc, ở trong thành không thể PK. Mấy người kia bị Hỉ Ca chọc giận, thực có xúc động muốn mở đỏ giết người. Hỉ Ca liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Không ngờ lúc này lại có tiếng nói vang lên. Ta nhớ rõ, ngươi là phó bang chủ của vực sâu. Như thế nào vực sâu vừa kiến thành thì ngươi đã trở thành bang chúng bình thường rồi. Người vừa lên tiếng là một cô gái. Hỉ Ca không biết cô ta, nhưng nhìn huy hiệu Liệp Sát bang trên ngực cô ta, biết ngay là người không có ý tốt. Lời kia vừa nói ra, xung quanh nhất thời xôn xao. Chuyện vực sâu kiến thành là một tin tức lớn ở toàn thế giới. Ở đây, không ai ngờ Hỉ Ca lại là phó bang chủ của vực sâu. À không, là cựu phó bang chủ. Phó bang chủ? Nhìn thấy cô gái kia, mấy tên Liệp Sát liền sôi nổi gật đầu cho hỏi. Nữ nhân này là trường hợp cá biệt. Có thể nói cô là nữ người chơi duy nhất ở trong vòng tròn trung tâm của bang Liệp Sát. Chức nghiệp thích khách, kỹ thuật cực kỳ biêu hãn, hơn nữa tâm hoan thủ lạt, miệng lưỡi cực kỳ độc ác. Thật tình, không ngờ lại dẫn tới một đại nhân vật, Hỉ Ca nhíu mày. Ai biết, ta hôm nay có thể là Liệp Sát ngày mai đâu. Làm sao không hề đơn giản, mà Phần Thiên là người đơn giản sao? Đến cuối cùng, là ai lợi dụng ai còn chưa biết được. Hỉ Ca không có hứng thú nháo sự. Nếu lợi ích mà cô muốn đã cầm trong tay, còn theo chân họ tranh quyền đoạt lợi làm cái gì? Nói thật, nếu cô thật sự có hứng thú với chuyện tranh đoạt này, không bằng tự đi xây cho mình một ngôi thành để chơi. Hiện tại, Sở Tiểu Ca đã có trong tay 2-3 cái kiến thành lệnh kia kìa. Ta nghe nói, thời kỳ beta, người là người yêu của Minh Độ Thiên, sau đó bị người ta đá. Thế nào, cảm giác ấy chắc thích lắm nhỉ? Nữ nhân này rõ ràng không có ý muốn buông tha cho Hỉ Ca, ngược lại có ý khiêu khích. Đúng vậy, đặc biệt là thời điểm giết anh ta, thực là thích ghê lắm, ngươi có thể thử xem. À, ta quên mất, ngươi còn không có cái thực lực đó. Hỉ Ca mỉm cười trả lại một câu. Hai người, một giấu đao, một giấu kiếm, miệng lưỡi đều sắc bén như nhau, những người đứng xung quanh thì đang hưng phấn, chuẩn bị quay chụp lại hiện trường ý đồ phát tán lên diễn đàn. Nhưng bọn hắn còn chưa kịp hành động, Thanh Lam đã dẫn theo một đội nhân mã đi đến. Thanh Lam giáo giác nhìn tìm kiếm người, vừa nhìn thấy Hỉ Ca đứng giữa đám người liền vui vẻ gọi lớn.

Hỉ ca thực không hiểu, lúc trước là thất tử giới thiệu cô với sở nhị không phải sao? Ngồi đi, đợi thất tử lên, chúng ta sẽ bàn lại chuyện sau. Sở nhị không để ý xưng hô của Hỉ ca, chính là nhếch mép cười có chút dọa người. Hỉ ca gần đây phát hiện, sở nhị chính là loại người phúc hắc. Mọi người cùng tụ một chỗ, tán láo đủ chuyện trên trời dưới đất. Mặc dù là người xa lạ nhưng tên tuổi Hỉ ca đã được Thanh Lam nhắc tới nhiều lần, cho nên chỉ một chốc mọi người liền thân quen. Đại khái khoảng nửa giờ sau, thất tử log in. Thất tử có thể nhìn thấy tọa độ của Hỉ ca, quả nhiên không lâu sau hắn liền tìm tới. Thất tử và sở nhị vừa nhìn thấy nhau, không khí xung quanh liền nóng lên. Hỉ ca nhanh tay kéo thất tử ngồi xuống bên cạnh mình cách xa sở nhị. Tình cảnh quỷ dị trước mắt này, một lời không thể nào diễn tả nổi. Thân đang ở địa phương của đối thủ, nếu sở nhị hô một tiếng, băng chúng tương lan lập tức vung kiếm ra trận, đó mới là chuyện vui nha. Sở nhị nói chuyện rất ngắn gọn đơn giản. Lúc kiến thành, có hai cổng thành cần phải thủ vững, hắn cần hai chủ đội, có điều đến lúc phân người vào từng đội, xung đột liền xuất hiện. Thất tử nhất định muốn cùng một chỗ với Hỉ ca, nhưng sở nhị lại đem Hỉ ca xung vào đội của hắn, hai người không nói câu nào, lôi ra ngoài đánh loạn cả lên. Hỉ ca nhìn họ, thật sâu thở dài, hai người này rốt cuộc là có thâm cừu đại hận chuyện gì? Hỉ ca nhàm chán chống cằm ngồi ở đại sảnh chờ người trở về, những người khác thì không ôm hy vọng gì, bèn quay sang thảo luận với Thanh Lam. Thế là trong tình trạng sở nhị lẫn thất tử đều không có mặt, thành viên đội ngũ cứ như vậy được chỉ định xong. Thanh Lam đem hai người kia phân chung một đội, đem Hỉ ca phân đến đội của hắn. Này là sao? Tinh thần dũng mãnh khiêu khích lão đại như thế, thật là đáng ngưỡng mộ. Chương 147. Phải mở phiên tòa thẩm vấn. Kiến thành thật ra là chuyện cực kỳ đơn giản, người chơi chỉ cần có kiến thành lệnh là được. Kế tiếp, cả đám nhàn nhã đứng nhìn hệ thống hiển thị uy lực. Một tòa thành cứ như vậy xuất hiện giữa không khí, dĩ nhiên hiện giờ nó là một ngôi thành trống, các tòa nhà bên trong đều là loại cấp 1. Cho dù vậy, đứng từ bên ngoài nhìn vào, sự to lớn của nó cũng đủ sức làm rung động lòng người. Kiến thành không cần tiêu tiền, nhưng muốn kinh doanh tốt, muốn kiếm lợi từ một tòa thành, ngân lượng bỏ ra tuyệt đối không ít. Vấn đề tiền bạc này không phải là chuyện lo lắng của Hỉ ca, chuyện mà cô cần lo lắng là vụ thủ thành sau một giờ nữa. Thường Lan công hội kiến thành không mời bất cứ ai đến hỗ trợ. Người ta là đại bang đứng đầu thế giới, người ta có cái thực lực này. Nhìn một đám người chơi cấp 80 trước mặt, tâm hồn Hỉ ca bị đả kích trầm trọng. Cô bất quá mới có vài ngày không chăm chỉ luyện cấp thôi, sao đã lại bị bỏ rơi tuốt đằng sau rồi. Trước khi quái vật tấn công tòa thành, thất tử nhất định bám giết bên người Hỉ ca. Nói làm sao cũng không chịu qua đội của sở nhị. Hai người ngồi trên tường thành, mé xa xa tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Kỳ thật, ở đây ai cũng có tinh thần nhiều chuyện, nhưng lại sợ ánh mắt đầy sát khí của thất tử. Cái ánh mắt mà chỉ đối diện với Hỉ ca mới xuân tươi sáng sủa. Vừa quay đầu lại nhìn người khác là Mao Cốt Tùng Tiên. Còn ai dám tới gần chứ? Không lẽ muốn thành vật hy sinh sao? Sở nhị đứng ở tường thành phía đối diện, vẻ mặt căng cứng, trừng trừng nhìn bóng lưng của thất tử. Không có biện pháp, từ góc độ này hắn chỉ có thể nhìn thấy lưng thôi, bởi vì Hỉ ca đã được thất tử ôm vào lòng. Cục cưng biểu muội của anh bị tên bỉ ổi kia chiếm tiện nghi. Chuyện này có thể nhẫn, riêng chuyện này thì không thể. Hỉ ca! Thất tử vòng tay ôm lấy Hỉ ca, đưa bản mặt ghé đến cọ cọ vào má cô. Mặc dù không biết người phía sau vì cái gì lại giận dỗi, có điều Hỉ ca lúc này đột nhiên liên tưởng đến con mèo. Thất tử thật giống một con mèo, nếu đưa tay xoa đầu hắn, nói không chừng hắn sẽ ngao lên một tiếng cho cô nghe. Làm sao vậy? Hỉ ca ngã người tựa vào lòng thất tử, hơi nghiêng đầu ngửa mặt nhìn lên. Thất tử trước kia không có thói quen tiếp xúc thân mật với ai, nhưng vì Hỉ ca, hắn lại chịu học. Cả hai người chính là cùng nhau chậm rãi, mò mẫm sờ soạng, học cách tiến tới gần nhau. Vụng về yêu đương vậy mà có cảm giác thương ngọt ngào. Anh sắp trở về? Ừ, hả? Anh sắp về? Hỉ ca kích động đến suýt chật cổ. Thấy cô như vậy, thất tử có chút nghi hoặc. Làm sao vậy? À thì, thương thế của anh khỏi hẳn rồi sao? Hỉ ca đảo mắt nhìn một vòng, may mắn không thấy bóng dáng sở nhị ở gần đây. Hỉ ca tổng cảm thấy chuyện này rất đáng sợ. Trong trò chơi, thất tử và sở nhị luôn đánh nhau loạn cả lên, nếu đụng mặt ngoài đời, hai người sẽ không lao và giết nhau thật đó chứ. Ừ, Tư Văn nói không có chuyện gì nữa rồi. Thất tử khôi phục nhanh lắm, trừ bỏ tay nghề cao của Tư Văn, còn nhờ vào ý chí và thể lực kinh người của thất tử. À, cái kia, Hỉ ca do dự, không biết nói làm sao về tình trạng trong nhà hiện giờ. Thất tử là người thông minh, không cần Hỉ ca xoắn xít lo nghĩ phải mở miệng làm sao, hắn vừa nhìn liền đã biết chuyện gì xảy ra. Sở Niệm tới tìm em rồi. Quả nhiên thất tử quen biết anh họ, còn biết tên thật của anh ấy. Hơn nữa, theo ngữ khí không mấy tốt kia, hai người đúng là quan hệ người chết ta sống, rốt cuộc là thâm cừu đại hận gì vậy? Anh ấy đang ở nhà em. Thất tử nghiến răng nghiến lợi, ngẫm nghĩ, sau đó cười thật tươi, chu mỏ hôn một cái lên mặt Thỉ Ca. Anh quyết định bắt cóc em, chúng mình cùng nhau bỏ trốn đi. Anh nằm mơ đi. Thỉ Ca trừng mắt, liếc hắn một cái sắc lẹm. Đừng vô tình với anh mà, nào nào, tới hôn một cái. Nói xong, thất tử liền chu mỏ chờ đợi. Nhìn quanh mọi người đều đứng ở xa, không có ai nhìn qua bên này, Thỉ Ca nhanh chóng chạm môi cái bẹp, sau đó nhanh chóng thối lui. Không có biện pháp với người này, thất tử căn bản không biết hai chữ ngượng ngùng viết ra làm sao. Nếu bây giờ cô cự tuyệt, không biết một lát nữa hắn sẽ biểu diễn chuyện động trời gì trước mặt mọi người. Chỉ như vậy, thất tử vẻ mặt bất mãn. Ngoan, Thỉ Ca đưa tay xoa xoa đầu hắn, lại nhón người hôn nhẹ một cái nữa. Được rồi, miễn cưỡng nhận. Lúc hai người ôm ấp hôn hít, Sở Nhị đứng ở bên kia chừng đến muốn lồi con mắt. Chỉ hận không thể đâm vài lỗ lên người thất tử. Cái tên vương bắt đản kia cho rằng đây là chỗ không người hả? À lão đại, không lẽ anh thích Thỉ Ca sao? Thanh Lam đứng ở một bên do dự hỏi. Ánh mắt lão đại thật là khủng bố, giống như sắp bốc lửa vậy. Không có. Sở Nhị trường mắt, mém chút đã dọa Thanh Lam sợ đến mức rớt khỏi tường thành. Đã biết, lão đại, anh có không có thầm mến Thỉ Ca? Thanh Lam nhún vai cẩn thận lùi lại, hướng phía bên cạnh đi qua. Ở đây đang đứng một đám người kích động chờ nghe tin bát quái. Ngay lúc thanh chiến chỉ còn vài phút nữa sẽ mở màn, Thỉ Ca đột nhiên nhận được tin nhắn là của Lam Sắc, bảo cô lập tức trở về bang hội. Thỉ Ca nhíu mày giả lơ không thèm để ý. Ai biết một lát sau, thông tấn khí liền vang lên, nhìn xem là Phần Thiên. Thỉ Ca chần chừ một chút sau đó tiếp nhận. Thỉ Ca, ngươi đang ở đâu? Bận việc có gì không? Liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của thất tử, Thỉ Ca vội đè thấp âm thanh. Sau những chuyện xảy ra ở vực sâu, thái độ của thất tử đối với Phần Thiên rất giá thảm hại. Nếu không phải Thỉ Ca lên tiếng cảnh cáo thất tử không thể tùy tiện tìm phiền toái, nói không chừng cả đám thích khách của thứ đã xông vào làm cỏ Đông Châu Xích Hỏa rồi. Có thể trở về bang phái không? Hội họp. Làm sao? Hiện tại ngay cả bang chúng bình thường cũng phải tham gia hội họp à? Thỉ Ca cười. Không phải, là chuyện về Liệp Sát Bang. Người ra tay giết vài người của họ, trong đó có người hiện giờ đã là thành viên của vực sâu. Phần Thiên đã nói đến mức này, nếu Thỉ Ca còn chưa chịu hiểu, đầu óc của cô đã bị nhúng nước rồi. Thật là hội họp cái gì, nói thẳng ra là mở phiên tòa thẩm vấn đi. Bọn kia nhanh chân lẹ tay ghê, vừa mới trở lại đã chạy đi cáo trạng ngay. Đã biết, chờ ta có thời gian rảnh sẽ về. Thỉ Ca nhếch miệng cười lạnh, xem ra cũng không cần lưu luyến vực sâu nữa. Thỉ Ca, tốt nhất ngươi hiện giờ quay về. Phần Thiên nghiêm túc nói, ngữ khí của Thỉ Ca khiến Phần Thiên gây khó chịu. Bang chúng có rất nhiều người đang bất mãn với ngươi. Bất mãn chuyện gì mới được? Bất mãn ta giết người sao? Ngươi dù sao cũng từng là phó bang chủ. Như ngươi nói đó, là đã từng. Phần Thiên, ta hiện giờ đang ở Thương Lan công hội, đợi ta thủ thành xong sẽ tìm ngươi. Thỉ Ca nói xong liền tắt thông tấn khí. Mặc kệ những lời vừa rồi là Phần Thiên cố ý hay vô tình mới nói ra, Thỉ Ca hiện giờ không có tâm trạng để suy xét sâu xa nữa. Con người với nhau nên hảo tụ hảo tán, về sau chắc gì đã còn gặp lại đâu. Quả nhiên, có những người chỉ nên đứng từ xa mà nhìn. Cô và Phần Thiên nếu giữ mối quan hệ địch thủ như trước đây, có lẽ đã không phát sinh những chuyện như thế này. Chương 148. Công thành chiến chấm dứt. Tắt thông tấn khí, Thỉ Ca rất nhanh liền quăng chuyện vừa rồi ra sau đầu. Chuyện không quan trọng thì không cần lãng phí thời gian tự vấn làm gì. Thật tử dường như cũng đoán ra người vừa gọi đến là ai, nhưng hắn không mở miệng hỏi. Ngay lúc này, tin tức quái vật công thành xuất hiện. Thất tử và Thỉ Ca nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Mặc dù rất không tình nguyện, thất tử vẫn phải tách khỏi Thỉ Ca đi về đội ngũ của Sở Nhị. Còn Thỉ Ca thì tiến vào đội ngũ của Thanh Lam. Tất cả người chơi đang ở trong thành đều thu được tin tức từ hệ thống. Hệ thống, công thành chiến bắt đầu, kéo dài 12 giờ, thỉnh người chơi chuẩn bị. Thừa dịp quái vật còn chưa tiến vào tầm nhìn, Thỉ Ca quay đầu quan sát bốn phía. Trên tường thành rậm rạp người là người, ngoài thành cũng đông nghìn nghịt. Những người đứng trên tường thành đều là viễn công, người chơi cận chiến thì đang ở ngoài thành. Một lát nữa, lúc phải chạm trán với quái vật, thật cầu chúc cho bọn họ gặp nhiều may mắn. Thường Lan công hội đúng là đại tài chủ, không ngờ vừa xây thành trong đã có thể trang bị súng bắn tên trên tường thành rồi. Đây là loại máy tự động công kích, một phát bắn ra 100 mũi tên, Thỉ Ca bây giờ mới biết thế nào là đại gia chân chính. Một cây súng bắn tên này trị giá 3.000 kim tệ, một mũi tên trị giá 50 ngân tệ. Sử dụng trong 12 giờ, chỉ sợ phải tiêu tốn gần 100 vạn kim tệ không biết chừng. Thỉ Ca không có thời gian cảm thán lâu, bởi vì từ xa đã vọng lại từng tiếng trận tê rống. Theo bản năng, hành động đầu tiên của Thỉ Ca là xoay người muốn bỏ chạy. Do dự nửa ngày, vẫn là cất bước trở về. Ai mà chẳng bị giết chứ,

dáng vẻ rất giống mấy vị tú bà khăn hồng về vãn khách nhân. Tạm thời không có, mở thêm cửa hàng không thuận tiện gì cả. Hika thành thật trả lời, cái cửa hàng kia của cô đã ném cho Sở Tiêu Kha quản lý rồi, nếu mở thêm một cửa hàng nữa, cô làm gì có thời gian rảnh như vậy? Nếu người đồng ý khai trương cửa hàng, ta sẽ đặt cách tặng người 2 khối đất, miễn phí. Sau này, chỉ cần người đóng thuế hàng tháng là được. Thành Lam rốt cuộc để lộ âm mưu. Miễn phí tặng 2 khối đất sao? Hika bĩu môi nghĩ, tính kế thật tốt nha. Còn muốn kéo cả cô Tửu đến, đúng là biết nhìn xa trông rộng. Nhị ca đồng ý sao? Nếu người ta miễn phí tặng, Hika mới ngu mà không nhận nha. Với lại, một dược phô, tương tự như dược thất. Dù sao cô Tửu rất thích điều chế dược, đến lúc đó chỉ cần để NBC quản lý cửa hàng, cô Tửu thì cung cấp dược phẩm, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Về phần cửa hàng vũ khí, Hika nghĩ hẳn không thành vấn đề. Dù sao có NBC quản lý hộ, lâu lâu cô quăng vào vài cái vũ khí thượng hạng lên ổn. Kỳ thật, chủ ý của Thanh Lam không chỉ có nhiêu đó. Nếu Hika cùng cô Tửu chỉ trụ ở ngôi thành này, nghĩa là 2 người nợ hắn một cái ân tình. Sau này, hắn sẽ dễ dàng chiêu dụ họ gia nhập Thương Lan công hội hơn. Hơn nữa, 2 tông sư chức nghiệp cuộc sống đến Thương Lan Thành mở cửa hàng. Tin tức này truyền ra, người đến vây xem sẽ đông như trời hội. Đây đúng là một phương thức để quảng bá hình ảnh. Ta hiện giờ là thành chủ, mọi sự vụ lớn nhỏ đều do ta quản. Thành Nam nói xong không nhịn được thở dài. Hắn đúng là mạng khổ sai. Làm sao lại theo chân một vị lão đại, trừ bỏ có hứng thú với đánh nhau, còn lại chuyện gì cũng không thèm quan tâm. Được cái, vào thời khắc mấu chốt, lão đại luôn có phương pháp để xoay chuyển cục diện, tháo gỡ rắc rối, bằng không hắn đã sớm khóc đến chết rồi. Đợi ta hỏi ý kiến cô Tửu đã, nếu hắn đồng ý, ta sẽ miễn cưỡng nhận lời mời của ngươi. Hika đây là đại biểu cho loại người đã chiếm tiện nghi còn làm ra vẻ. Thành thị mới xây dựng, giá trị đất đai chưa đến nỗi cao ngất ngưởng, nhưng một cái cửa hàng bình thường trị giá cũng ít nhất 10 vạn kim tệ nha. Ừ, cứ như vậy, quyết định rồi thì tìm ta xem bản đồ. Quả nhiên, quen biết cao tầng đúng là chuyện tốt, có thể đi cửa sau. Hika âm thầm quyết định phải chọn mảnh đất ở vị trí tốt nhất. Đồ được tặng, ngu gì không lợi dụng cho triệt để chứ. Thành Lam vừa nói xong, tự nhiên nghe gió lạnh thổi ở sau lưng, dù mình quay đầu lại thì thấy Tất Tử đang mỉm cười với hắn. Cái kia, nếu thật sự có thể gọi là nụ cười, Thành Lam nhanh tay quẳng Hika đi, co giò chạy ra khỏi hiện trường nguy hiểm. Thật không biết Hika làm sao chịu nổi bản mặt của tên kia. Không, hắn nên sửa lại lời này, 2 người đó thật đúng là xứng đôi vừa lứa, đều là song diện nhân. Hika nhìn qua danh sách bạn tốt, cô Tửu đã hạ tuyến, cô gửi cho cô Tửu một cái tin nhắn, sau đó tìm một chỗ đất trống cùng Thất Tử hạ tuyến. Hika vừa thoát trò chơi, chợt nghe tiếng ầm ĩ dưới phòng khách vang lên. Thay một bộ xiêm y, tóc dài xõa ra, Hika mang dép lê bước ra khỏi phòng. Cô chỉ vừa mới ló đầu ra, hai bên liền truyền đến một trận gió. Hika nghiêng người né, một nắm tay thật lớn trượt qua huyệt thái dương. Hika âm thầm may mắn trong lòng, lúc nãy cô không xúc động đối quyền với người này. Người nọ đánh ra một quyền liền ngừng công kích, giống như môn thần giữ cửa đứng canh ở đó ý đồ không cho Hika rời phòng. Để cô ấy đi xuống. Một giọng nói già nua truyền lên từ phòng khách, một vị đại hán môn thần rất nghe lời mà tránh qua một bên nhường đường cho Hika. Hika liếc mắt nhìn xuống, trông thấy 2 ông lão và một cô gái đang ngồi trên bộ ghế sofa mà cô mới mua. Sở Niệm và Tiểu Cửu ngồi ở phía đối diện, sắc mặt 2 bên đều không tốt. Trong phòng còn có 7-8 người đang luôn phiên chuyển đồ đạc này nọ. Đây là nhà của cô sao? Hika nhất thời không thể xác định, như thế nào một đống người tùy tiện ra ra vào vào là sao? Còn Sở Tiếu Ca đã chạy đi đằng nào rồi? Nhìn thoáng qua phòng ngủ của Sở Tiếu Ca, cửa phòng mở, một người đàn ông lạ mặt từ bên trong đi ra, vậy mà Sở Tiếu Ca không có ở nhà. Anh họ, chuyện gì xảy ra vậy? Hika xuống lầu, hướng Sở Niệm đi tới. Không có gì, 2 vị trưởng lão muốn tìm đồ vật này nọ, chờ họ tìm được sẽ tự động rời đi. Sở Niệm vừa nói vừa liếc nhìn 2 lão nhân, mặt 2 người này nhăn thành một đoàn cực kỳ khó coi. Sở Anh cùng trưởng lão chấp pháp của thành phố C đồng thời biến mất vô tung, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tự mình đến đây tìm hiểu, mọi chứng cứ đều chỉ vào Sở Gia. Mặc dù biết Sở Gia và Sở Niệm có quan hệ máu mủ, nhưng việc này liên quan đến danh dự của hội trưởng lão, bọn họ không thể không cẩn thận điều tra. Ai biết, vừa vào Sở Gia, vừa nhìn thấy Tiểu Cửu còn chưa tính, thế nào ngay cả Sở Niệm cũng ở đây. Nhớ tới cái tên không may xâm nhập đầu tiên thì đụng ngay Sở Niệm, tứ trưởng lão không nhịn được run run trong lòng. Hoàn hảo, lúc nãy ông không có xúc động làm bậy. Vậy à? Xin hỏi, nếu các vị tìm không được gì đó, sẽ bồi thường cho nhà ta ra sao? Nói làm sao, ta cũng phải làm tổng vệ sinh một lần sau khi các người rời đi. Những năm gần đây, tình hình tài chính của thành phố C rất là túng quẫn, các vị biết rồi đó.

anh ấy tuyệt đối sẽ không đem đồ vật trọng yếu như vậy tặng cho người khác. Hoa Đán kích động hét lên, An Tất làm sao có thể tặng cho người khác chứ? Chỉ thủ màu lam này cô đã muốn sở hữu từ lâu rồi, nhưng An Thất còn không cho cô cầm xem một chút nữa là. Thế nhưng nó lại ở trong nhà nữ nhân khác, cô làm sao mà cam lòng? Người cùng Thất thiếu gia có quan hệ gì? Tứ trưởng lão hỏi Hỉ Ca, không quên trừng mắt cảnh cáo Hoa Đán. Ông không ngờ Hỉ Ca lại có quan hệ mập mờ với A Thất. Ông không muốn giữa chừng phải thay đổi kế hoạch, ông không muốn đắc tội với người nào. Thật ra, ông không có dũng khí đắc tội bất cứ ai ở đây. Chuyện này, chờ anh ấy đến, ngươi hỏi anh ấy không phải tốt hơn sao? Hỉ Ca không để ý trả lời. A Thất sắp tới. Sở Niệm sửng sốt, không ngờ tiểu tử thối kia lại nhanh tay như vậy. Vâng, vừa hạ trò chơi là đã nói sẽ lập tức tới, chỉ không biết mất bao lâu. Hỉ Ca không thể nào hưng phấn nổi, nhìn anh họ vẻ mặt âm trầm, trong lòng cô càng bất an. Thương thế của A Thất vừa mới khỏi, phòng trường hôm nay đến nhà cô, sau đó trở về sẽ phải lết nên dưỡng bệnh lại nằm. Thất Ca nói sẽ đến một mình sao? Từ Cửu làm nơ đám người trước mặt, quay đầu nói chuyện với Hỉ Ca. Không biết, có điều anh ấy đang bị thương, có lẽ Tư Văn sẽ không để anh ấy đi một mình. Ba người tỉnh bơ nói chuyện phiếm, Tứ trưởng lão mặc dù khó chịu lại không dám tùy tiện xen vào. Ông muốn hối hận rồi, tại sao lại ngu xuẩn cho rằng Sở gia dễ đối phó? Nếu thật sự dễ đối phó, Hoa Đán vì sao lại rơi vào kết cục như thế này chứ? Sở Niệm và A Thất trước nay luôn nhìn nhau đỏ mắt, giống như cứu nhân, nhưng quan hệ vẫn thực quỷ dị khó lường. Bình thường, chỗ nào có mặt Sở Niệm sẽ không thấy bóng dáng A Thất. Tình hình bây giờ là sao? Sở Niệm đang ngồi đây, nhưng A Thất vẫn muốn tới. Vốn tưởng, tin đồn A Thất vì một nữ nhân mà ra tay hủy hoại Hoa gia chỉ là chuyện bát quái. Chính là nhìn tình hình trước mắt, xem ra tin đồn không phải chỉ là tin đồn thôi. Tứ trưởng lão, ngươi tính ở đây đợi Thất Ca đến tiễn ngươi sao? Tiểu Cửu ngẩng đầu mỉm cười hỏi. Tứ trưởng lão cứng người một chút, Hoa Đán vẻ mặt phức tạp. Theo lý thuyết, Hoa Đán lên hận A Thất đến tận xương tủy vì đã hủy diệt Hoa gia, nhưng sinh ra ở trong một đại gia tộc, thân tình của cô đối với gia tộc chẳng có bao nhiêu, điều cô để ý là địa vị của cô trong gia tộc, là núi cao để cô có thể dựa vào mà thôi. Hoa Đán muốn gặp A Thất, cô cảm thấy chuyện giữa cô và A Thất nhất định là có hiểu lầm. Nhớ lại bộ dáng của A Thất ngày hôm đó, trong lòng vẫn khiếp sợ không thôi. Cô đến bây giờ vẫn không biết A Thất lại có ánh mắt lạnh băng như vậy, trên mặt lại có thể cười một cách tàn nhẫn như vậy. À không cần, chuyện hôm nay nhất định là hiểu lầm, tôi sẽ tìm Thất thiếu gia giải thích sau. Tứ trưởng lão luống cuống đứng lên, đột nhiên nhớ tới trong tay còn cầm thanh trùy thủ, xấu hổ đặt nó xuống bàn. Chờ một chút, Hỉ Ca lên tiếng gọi. Còn chuyện gì không? Tứ trưởng lão muốn đi lại bị người giữ chân. Hỉ Ca mỉm cười. Phí vệ sinh. Dưới ánh nhìn chăm chú của Sở Niệm và Tiểu Cửu, Tứ trưởng lão lôi ra tập chi phiếu, tùy tiện ký đại một con số, sau đó nhanh chân chạy ra khỏi cửa. Kỳ thật, ông ta chính là sợ Hỉ Ca chê tiền không đủ. Tứ trưởng lão vừa đi, Hoa Đán do dự một chút cũng rời đi. Còn lại ông lão đi chung với họ vẫn ung dung ngồi ở ghế sofa. Lão gia tử, xem diễn còn chưa đủ nghiền sao? Sở Niệm thay đổi thái độ, mặc dù lời nói có vẻ không cung kính, nhưng lại thể hiện mối quan hệ giữa hai người bọn họ không tệ lắm. Hắc hắc, ta sớm đã nghe cái tên oát con không hiểu chuyện nhà ta luôn miệng nói cái gì mà. A Thất nhìn chúng một cô nương nhà lành, ta vốn là tò mò thôi, ha ha. Hỉ Ca bị lời nói của ông lão làm cho hỗn độn đầu óc. Cái gì cô nương nhà lành? Đây là thời đại gì rồi, còn dùng câu văn ý tứ như vậy? Lần đầu tiên gặp mặt, không thể nào hào phóng bằng A Thất. Món đồ nhỏ này ngươi cầm đi. Ông lão cười mị mị, móc trong ngực ra một hộp gấm đưa cho Hỉ Ca. Hỉ Ca không biết bên trong hộp gấm đựng cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Sở Niệm và Tiểu Cửu, cô liền mờ mịt. Cái này... Nếu Hỉ Ca quen biết người trước mặt thì nhận lễ vật cũng không sao, nhưng mà cô không biết ông ta là ai nha. Nếu nhận lễ vật lung tung, hình như không hợp lễ nghi cho lắm. Nhìn vẻ mặt do dự của Hỉ Ca, ông lão gãi gãi đầu. Quên mất, vòng vo nói chuyện lại quên giới thiệu, thằng con trai của ta tên là Phương Cát Tường, trong trò chơi gọi là... tên là gì nhỉ? À đúng rồi, là Cát Tường Như Ý. Phương Cát Tường, cái tên này, hài... Khó trách, mỗi lần Hỉ Ca hỏi tên thật, Cát Tường luôn ngây ngô cười lảng sang chuyện khác. Thật không biết ông lão này lúc trước vì cái gì đặt tên cho con như vậy. Nếu người này là cha của Cát Tường thì không tính là người xa lạ, Hỉ Ca lễ phép nhận lấy hộp gấm, cúi đầu cảm ơn. Đa tạ Phương bá bá. Không cần khách khí, A Thất đúng là có mắt nhìn người, thằng con trai của ta khi nào mày có thể dẫn vợ về nhà nha. Đại khái, người già nào cũng suy nghĩ như nhau, đều mong con trai cưới vợ sinh con. Đại khái Phương lão gia không vội đi, hoàn toàn ngó lơ Tứ trưởng lão đang ở bên ngoài chờ ông, vui vẻ ngồi trong phòng tán gẫu với Hỉ Ca. Nói chuyện hơn nửa giờ, Sở Niệm ám chỉ nhiều lần ông mới có điểm không tình nguyện, thong thả đứng lên, cầm lấy tay Hỉ Ca, bảo cô nhớ tới nhà ông chơi, còn ám chỉ nếu A Thất đối xử với cô không tốt, có thể chạy qua nhà ông làm con dâu. Thật chưa từng thấy ông lão nào lại hào hứng tìm vợ cho con trai như vậy. Sau khi tiễn Phương lão ra, Hỉ Ca nhìn hộp gấm trên bàn. Bây giờ có thể nói cho em biết Phương lão bá rốt cuộc là ai chưa? Phương lão gia là người của hội trưởng lão, điều này không cần nói, nhưng đảm bảo ông không phải là người có địa vị cao, bởi vì từ đầu đến cuối ông không hề mở miệng nói chuyện, chỉ có tứ trưởng lão lên tiếng, nhưng có thể nhìn ra tứ trưởng lão rất kiêng kỵ Phương lão gia. Đứng bên ngoài đợi hơn nửa giờ cũng không thấy tứ trưởng lão lên tiếng phàn nàn. Thủ quỷ của hội trưởng lão, Sở Niệm cười thâm thúy. Địa vị của Phương lão gia ở hội trưởng lão có hơi quái dị. Ông đắc tội rất nhiều người, cố tình không ai dám đụng ông, bởi vì trong tay ông nắm giữ toàn bộ tiền tài của hội. Ông mà xảy ra chuyện, cả hội trưởng lão đều sẽ trắng tay, cho nên mọi người hận ông đến tận xương tủy, vẫn phải tận lực bảo hộ ông an toàn. Ông ấy đến đây chỉ vì muốn nhìn mặt em. Hỉ Ca thụ sủng nhược kinh. Có lẽ ông ấy đến là để tỏ thái độ. Nếu anh đoán không lầm, thì trong hộp cấm này chính là con dấu. Phương lão gia yêu thích nhất là điều khắc con dấu, có điều từ trước tới giờ ông ấy mới chỉ tặng cho ba người mà thôi. Nghe Sở Niệm nói xong, Hỉ Ca vội mở hộp gấm ra xem, bên trong quả nhiên là một con dấu, nó làm bằng một loại ngọc trong suốt, dưới tác dụng của ánh đèn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Cô không thể nhìn ra nó là một món đồ tượng phẩm như thế nào, cô nhìn không ra giá trị kinh người của nó. Đương nhiên, Hỉ Ca hiểu được món đồ này không phải quý giá ở giá tiền, mà là thái độ của Phương lão gia. Có lẽ đây là kim bài miễn tử của cô đi. Nghĩ đến đây, Hỉ Ca có chút cảm kích Cát Tường. Nếu không phải Cát Tường ra mặt, chỉ sợ Phương lão gia chẳng hơi đâu mà để ý đến cô. Cầm con dấu và chỉ thủ lên phòng, phát hiện phòng ngủ không rối loạn như tưởng tượng, xem ra bọn người kia vẫn biết thu liễm. Có điều, không biết bọn họ có động tay động chân giấu thứ gì trong phòng để giám thị cô hay không. Để ngừa vạn nhất, Hỉ Ca quyết định đi xuống hỏi thăm Tiểu Cửu. Có nên mời chuyên gia đến dọn dẹp một chút hay không? Hỉ Ca vỗ vai Tiểu Cửu. Nhị ca đã gọi rồi, nhưng tứ trưởng lão chắc không ngu xuẩn như vậy. Đây là phí dọn dẹp thật hả? Hỉ Ca chỉ nói cho vui thôi, không ngờ con số trên chi phiếu đủ dọa người. Để đếm xem có bao nhiêu con số không? Hừ, tiện nghi cho ông ta, Tiểu Cửu bĩu môi. Hết phần 15, các bạn hãy ủng hộ mình subscribe kênh để nghe phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.